Chương 4191 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa chấn. Người đăng, Thắng Quyền Ảnh Như Thoi Đưa, lôi cuốn thiên địa tạo hóa chi lực, Long Phi sở dĩ dám nói vô địch cũng là bởi vì loại lực lượng này, hoàn toàn nhằm vào Khổng Tước Vương, loại lực lượng này, trừ tạo hóa, Long Phi tìm không thấy càng chuẩn xác hình. Dung từ oanh, một quyền này, trực tiếp vắt ngang vạn dặm thời không, một quyền đánh trúng. Khổng Tước Vương sưu, trong một chớp mắt, Khổng Tước Vương nháy mắt khóa cánh. Từng mảnh khổng tước lông vũ bắt đầu tàn lụi, không có quy luật chút. Nào rung rẩy, sau đó từng mảnh tàn lụi trong hư không phốc, hoa lạp lạp, bỗng nhiên, hư không bị máu nhuộm như là ngân hà treo ngược, sóng máu lăn lộn. Ngươi không có khả năng. Ta là Dương Thần, ta mới là vô địch thiên. Địa, lực lượng của ngươi làm sao có thể ê Khổng Tước Vương đẫm máu, toàn cảnh là không thể tin được. A. Long Phi cười lạnh, đối với kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn, tại mình nhục thân cải biến kết thúc một nháy mắt, kết quả này liền đã chú. Định một quyền vô địch, giết chư thiên. Dương Thần thì thế nào? Ngươi cho rằng Dương Thần liền ngưu bức, liền có thể không chút kiên kỵ. Long Phi phản âm thanh chất vấn, trên mặt đều là trào phúng, không phải tất cả Dương Thần đều vô địch, nếu như là uy tín lâu năm tồn tại. Long Phi cũng không dám như thế khinh thường, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này cái gì Khổng Tước Vương, hoàn toàn không có cái gì tồn tại cảm, mà thời đại này, cũng không phải mình quen thuộc Dương Thần thế giới một đời. Kia còn nữa, hắn bất quá mới viễn cổ đại năng tầng 2 thời điểm, liền đánh nổ. Dương Thần giới vương, không nhất định là một giới người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải bình thường Dương Thần có thể so sánh được, mà bây giờ, hắn kỹ năng mặc dù biến mất, lực lượng tạm thời đông kết, nhưng tu là còn tại, lại thêm cái này cuồng bạo đến nghịch thiên nhục thân, chỉ là Dương Thần, căn bản không có gì đáng sợ. Không tồn tại. Liền xem như Dương Thần, tại lão tử trước mặt giả con bê. Cũng chỉ có một con đường chết, một quyền vô địch, chém. Long Phi lại lần nữa ngưng thần, quay người ở giữa, quanh ra một quyền bành, một tiếng bạo liệt cặn bã vang hư không một nháy mắt. Khổng Tước Vương thân thể nháy mắt bị một quyền này sụp đổ, huyết nhục tung bay, từng mảng lớn khổng tước long thần, linh tính mất hết, rơi xuống hư không. Không ngươi không có thể giết ta, Dương Thần vô địch. Long Phi, hiện tại toàn. Bộ Dương Thần giới cực kỳ yếu ớt không chịu nổi, một tôn Dương Thần chính là. Kết thúc chiến lực. Giết ta, toàn bộ Dương Thần giới đều sẽ tới gần hủy diệt. Ta là hữu dụng, giữ lại ta. Có thể bảo toàn càng nhiều Dương Thần giới sinh. Lực. Khổng Tước Vương khàn cả giọng, gần như gầm thét, mà hắn để Long Phi cũng là sững sờ, hoàn toàn không hề nghĩ tới, ở trong đó lại còn ẩn chứa một cái cơ mật. Ta thao, diệt giới, y. Chẳng lẽ là Dương Thần giới chung cực nhiệm vụ? Long Phi trong lòng sững sờ thế nhưng là, hệ thống cũng không có phát động, cũng không có bất kỳ cái gì. Biến động, một chút thanh âm đều chưa từng xuất hiện, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, có chút thất vọng, bất quá nháy mắt, Long Phi liền quay trở lại, phải biết, hắn bản thân liền là mang theo nhiệm vụ tới, mà lại nhiệm vụ ban. Thưởng cũng phong dày vô cùng, ham hố không nát đạo lý, Long Phi tự nhiên rõ ràng. Cái này Dương Thần giới. Tùy tiện một con yêu thú đều có thể cho đến phong phú kinh nghiệm, nếu là thật. Phát động nhiệm vụ gì, chắc hẳn cũng khẳng định nguy hiểm vô cùng, mà lại. Long Phi cũng cho tới bây giờ cũng không phải một cái lo trước lo sau. Người một đầu bốt tác dụng, tại Long Phi trong mắt, chính là dùng để nổ, mà lại, một đầu có thế nhẹ nhõm bị mình đánh nổ bốt, có cái rắm dùng. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng tại không chần chờ chút nào đang lúc trở tay, tái xuất một quyền ầm ầm. Dương Thần giới nếu như đến cần như ngươi loại này tồn tại đến bảo vệ thời. Điểm, cách diệt giới đã không xa. Cho nên, ngươi lấy cớ không thành lập. Ta không tiếp thụ. Chết. Long Phi lạnh giọng nói, trong lời nói, băng lãnh vô tình, không động dung chút nào, cũng không có có chần chờ chút nào, ầm ầm, ầm ầm, một quyền phá không, cái gọi là Khổng Tước Vương trực tiếp bị Long Phi một. Quyền bêu đầu, không còn tồn tại, nháy mắt, đầy trời thần huyết phiêu linh, hư thất hư không, toàn bộ giữa thiên địa, cũng bắt đầu oanh minh không ngừng, tầng tầng huyết. Vân tràn ngập, vô tận vẻ bi thương xuất hiện, tựa như... Tại ai điếu một tôn Dương Thần vẫn lạc, cùng một thời gian, toàn bộ Bỉ Ngạn Sơn đều bị kinh động, còn lại 7 tòa yêu tiên truyền thừa, nhìn xem Khổng Tước trên núi thần huyết. Giáng lâm, thiên địa rên rỉ đều đã đoán được ở trong đó chuyện gì xảy ra. Thần chết rồi. Không có khả năng, đến cùng là ai? Làm sao có thể có được thí lực lượng của thần, y? Trời à, đây là muốn diệt tuyệt ta yêu tộc truyền thừa a, hắn liền không sợ dễ. Tổ vượt qua thiên địa thời không, giáng lâm trách phạt sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bỉ Ngạn Sơn bị vô tận khủng hoảng bao phủ mà tương phản, tại Kim Chu trên núi, Thiên Linh cùng Lâm Càn Thánh Thủ bên trong động tác dừng lại. Ha ha ha, lão đại ngưu bức a, ngay cả Khổng Tước núi thần đều chém mất. Làm, chúng ta cũng không thể để lão đại thất vọng. Nói, hai người phấn khởi xuất thủ, toàn bộ Kim Chu trên núi lập tức loạn thành một bầy. Trên đỉnh núi, Liễu Lạc Khê trong mắt rưng rưng, nhìn lên trời. Linh, Lâm Càn Thánh, còn có Nhất Mã Đương Tiên Trần Thiên Phỉ, song quyền một nắm, đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Thiên Xà trên núi. Lý Nguyên Bá cùng Lý Vô Tâm càng là điên cuồng vô cùng, bắt đầu cuồng bạo ngược sát, cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều đem một đầu thiên xà cho xé rách. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên xà trên núi cũng thay đổi thành huyết tinh một mảnh, hình tượng quay lại Khổng Tước trên núi. Mà cũng ở thời điểm này, phía dưới người xuất thủ cũng tại Áo Nhã Kiếm chi Áo Nghĩa Hà xuyên thủng nhược điểm, một kiếm đánh giết. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Khổng Tước Vương, lấy được kinh nghiệm 300 triệu điểm, linh nguyên giá trị 300.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được chơi thất thải Long Thần. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Khổng Tước Tiên huyết mạch. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được ngũ hành thiên sách. Hệ thống kịp thời thông tri, Long Phi trong lòng động dung, nhìn xem tuôn ra đến đồ vật, trong lòng tràn ngập chờ mong. Thiên thư. Nơi này cũng có thiên thư. Long Phi sững sờ nhưng cũng biết, loại này thiên thư, cùng trước đó tu luyện lực lượng, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đây mới là hạnh hiên thủ đoạn. Bất quá, còn chưa đủ. Hệ thống, cuồng bạo phóng thích. Long Phi nói, dù sao cũng là một đầu dương thần cảnh giới bốt, Long Phi không tin, chỉ cấp cái này một chút đồ vật. Đinh, cuồng bạo giá trị phóng thích. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được dương thần thần niệm chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Hạo Nguyên Thiên Châu. Cuồng bạo giá trị phía dưới, hệ thống lại tuôn ra hai kiện đồ vật, nhưng lần này, đẳng cấp cấp độ tiến thêm một bước. Ngay cả Hạo Nguyên Thiên Châu đều cho tuôn ra tới, xem ra cái này Khổng Tước Vương chính là cái nghèo bức, đã không có khả năng lại xuất hiện thứ gì. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, không còn chờ mong, quay người ở giữa, giáng lâm tại Khổng Tước trên núi. Mà giờ này khắc này, toàn bộ Khổng Tước núi đã trở thành hắn sân nhà, vẻn vẹn là Áo Nhã, liền có thể một mình gánh vác một phương, chấn nhiếp toàn bộ Khổng Tước núi, ai động ai chết, không phải nói một chút, dưới kiếm huyết quan thành vì bọn họ kinh hồn chấn nhiếp, ai cũng không dám động đậy nửa phần. Mà theo Long Phi giáng lâm, từng cái trên mặt càng là tràn đầy sợ hãi, trước đó thần huyết đầy trời, thiên địa rên rỉ. Bọn hắn đã biết, Khổng Tước Vương, một tôn dương thần, đã bị Long Phi giết chết.